Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Miễn thuế. Khi còn trẻ tôi không hề nhận ra. Càng già thì mọi sự càng khủng khiếp. Hôm qua là lần đầu tiên tôi kết bạn với ba người phụ nữ. Tôi đã uống bia ấm. Những người uống bia ấm có thể mua một cốc với giá 1 bạc. Một ít bia lạnh được bán với giá 3 bạc. Loại mặn với rau bina là 2 bạc. Những người chơi phương Bắc đang tổ chức lễ hội đêm ở khu vực xung quanh cung điện. Tất cả người chơi cùng đến đây chia sẻ niềm vui. Những đống lửa trại được dựng lên khắp nơi và đồ ăn được nấu. Số lượng người chơi đông đảo khiến cho rượu và thức ăn khan hiếm, vì thế chúng bị bán phá giá. Tê-tê-a-ra-rang, đàn hạc và guitar nổi nhạc. Các nữ người chơi xinh đẹp đang nhảy múa quanh đống lửa. Merchant sẵn sàng hỗ trợ cho những người mặc giáp hoặc muốn có trang phục. Thực ra, gần như không thể đáp ứng đủ cho số người đang tràn ngập đồng bằng kia. Một lượng nguyên liệu khổng lồ đã bị tiêu tốn và chiến thắng vẫn chưa được quyết định nên họ không mua thức ăn dự trữ cho lễ hội. Tuy nhiên, có một số lượng lớn quân nhu từ đế chế Haven. Trước khi cuộc chiến kết thúc, những người chơi phương Bắc trông như một đàn kiến. Cá nóc gai phơi khô, ồ cá nóc gai phơi khô, nhậu với ly rượu này thật là hoàn hảo. Lại một con cá nóc gai phơi khô nữa. Nhìn này, cả một xe hàng đầy ắp cá nóc gai phơi khô. Toàn bộ xe hàng phía sau đều là cá nóc gai phơi khô. Một thiên đường cá nóc gai phơi khô. Trong khi Whit đang bận rộn kiếm lút từ GMS thì có một đoàn các xe hàng. Những người chơi phương Bắc nhồi nhét thức ăn và lương thực vào ba lô và bao. Ngay cả những vũ khí cơ bản của binh lính hoàng gia cũng là đồ tốt. Mũi tên thép có thể đem bán với mức giá khá ngon. Người chơi phương Bắc thậm chí tình nguyện đi đến những nơi xa xôi hẻo lánh để bán lút. Các merchant đánh hơi thấy mùi tiền nên đã mua rất nhiều lút từ những người chơi phương Bắc. Các merchant cũng đã mua ngựa và xe hàng để bán những thứ này cho nhiều ngôi làng khác. Lên đường, móc lửng, ta sẽ trở thành merchant huyền thoại tiếp theo của phương Bắc. Tiền trên thế giới này là của ta. Móc lửng, mỗi mũi tên có thể kiếm được 60 đồng. Tổng cộng là bao nhiêu nhỉ? Móc lửng, tâm trí của những người chơi vui sướng sau khi trận chiến kết thúc. Vô số loại phô mát, rượu whisky và các đặc sản khác của lục địa trung tâm được phân phát hào phóng. Lễ hội chúc mừng chiến thắng lan ra khắp các đồng bằng. Người ta uống những ly rượu vang. Hiyo, chúng ta cùng nhau đi săn trong hầm ngục cô bâu chứ? Hãy đi vì Exozunim. Tất nhiên rồi, nhiều người chơi phương Bắc đã ngã xuống ở nơi này. Đã từ rất lâu rồi. Hầm ngục cô bâu là cuộc phiêu lưu đầu tiên của tôi. Cảm giác giống như đang sống lại quá khứ vậy. Chúng ta sẽ không thể cảm nhận được sự phấn khích của khoảng thời gian đó nữa. Kể từ đó tới giờ chúng ta đã mạnh lên rất nhiều. Level của Neronum bây giờ là bao nhiêu? 54, tuyệt vời, tôi mới chỉ level 51, anh có bí kíp gì không? Cứ làm việc chăm chỉ thì anh sẽ được thưởng giống như tôi thôi. Từng chút một anh sẽ trở nên mạnh hơn, tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Trong một góc, một cuộc truy đuổi mèo vờn chuột đang diễn ra. Tao bảo mày phải học bài cơ mà. Ngày mai là kiểm tra rồi mà mày còn đăng nhập vào ghê mà. Fireball, ca ác cứu con với. Một số người chơi đang hát hò và nhảy múa xung quanh lửa trại. Trên những ngọn núi, mặt trời mọc lên và những cơn. Góc truyện audio.com, gió mạnh thổi, truy chít. Những đám mây báo hiệu một cuộc chiến lớn đang tới gần, tôi đứng ở tuyến đầu cùng với Dark Eldritch. Người chơi nam và nữ bắt đầu hát, những niềm hy vọng mới vào lúc bình minh, truy truy. Lòng dũng cảm và khát khao chiến thắng, tinh thần và linh hồn cao cả. Tôi muốn hát truy ích, tôi phải hát mạnh mẽ hơn các Dark Elf, một bài ca của ước vọng chiến thắng. Chỉ cần bạn không từ bỏ thì bạn có thể chiến thắng. Một bài hát của Orc Caritui, hơn 1000 Orc đực và cái đã tụ tập quanh đống lửa để chúc mừng. Màn đêm tối om nhưng vẫn có nhiều người đang nhảy múa và chơi nhạc. Những người chơi bận rộn rời đồng bằng trên lưng ngựa vào lúc nửa đêm nhưng hầu hết ở lại để nghỉ ngơi và thưởng thức khung cảnh. Nhà thật tuyệt, đây là văn hóa của phương Bắc, những người chơi phương Bắc có thể tận hưởng một lễ hội dài ngày. Tôi đã tìm thấy một hầm mộ vô cùng nguy hiểm, tôi chết 3 lần rồi, anh có ngửi thấy mùi nhiệm vụ không? Nhiệm vụ gì? Tôi đánh hơi thấy một nhiệm vụ liên quan đến Whitney, chiến thần. Thông tin về phiêu lưu và buôn bán được trao đổi tích cực. Trong một góc khác, các architect đang đi qua đống đổ nát của cung điện với thước dây và sẻng. Xem nào, cây cột này đã vỡ đôi vì thế không thể dùng được nữa. Chúng mánh, sau khi khảo sát phần mái của cung điện hoàng gia, những người tạo ra nó đã rất chú ý tới độ bền của nó. Chúng ta thật may mắn, có thể tái sử dụng nó sao? có chút vô lý, nhưng chúng ta vẫn có thể tận dụng nó dù rằng nó không thể được dùng để tái xây dựng cung điện hoàng gia nhưng cũng có thể dùng những phần còn lại để xây một đài tưởng niệm. Khối đá được bảo vệ khá tốt nhưng sẽ không mất nhiều thời gian để nghiền nát nó. Tệ quá, họ nhìn vào giữa những phần đổ nát có thể tái chế được. Thật lãng phí khi ném đi những nguyên liệu cao cấp đã từng dùng để xây nên cung điện. Sử dụng các viên đá vỡ để lát đường đi, kim loại có thể được nung chảy và đúc lại ở lò rèn. Chúng ta đang thiếu thép vì bị đế chế Haven cướp phá. Nhu cầu về thép sẽ tăng lên rất cao ở phương Bắc. Đi nhanh lên, chúng ta nên nắm lấy cơ hội này để tập hợp nhiều người. Các architect ngay lập tức tiến hành kế hoạch phục chế cung điện. Tình hình tài chính và ngân sách của Vương quốc Appen vẫn chưa được quyết định. Nhưng các architect gấp rút triển khai việc tái xây dựng bởi vì họ rất yêu công trình của mình. Trong quá khứ cung điện hoàng gia được xây dựng trên những ngọn núi. Bây giờ khó hơn nhiều vì những ngọn núi đã bị chia cắt. Ban đầu nó là một cung điện với phong cách độc nhất. Liệu chúng ta có thể xây dựng lại từ bụi, đá và cát lần nữa không? Nếu chúng ta làm việc chăm chỉ thì với số lượng nhân lực bây giờ chúng ta có thể tạo ra được vài ngọn núi ấy chứ? Đây là cung điện vì vậy chúng ta có thể dễ dàng huy động người dân. Các architect mường tượng ra một kế hoạch ghê gớm. Họ nảy ra kế hoạch sử dụng lượng lao động dồi dào của phương Bắc để xây dựng một quả núi lớn. Cung điện khá là tốt nhưng nó chỉ có một chiều cao trung bình. Liệu có ổn không khi tăng triệt để chiều cao của ngọn núi lên thêm 500 mét hoặc 1 km nữa? Đó là một ý tưởng hay khi dựng đứng các tòa nhà lúc leo lên núi. Nhưng sau đó khó khăn của việc xây dựng và duy trì suôn sẻ nguồn cung cầu sẽ tăng lên. Số người dân ở phương Bắc luôn luôn phát triển, nếu chúng ta xây dựng cung, gocchuyenaudio.com, điện một cách nghiêm túc thì nó sẽ lớn gấp 2 đến 3 lần quy mô của trước đây. Điều này, chúng ta thật sự có rất nhiều tòa nhà thực tế giống như cung điện hoàng gia. Tuy nhiên, Pavo nghi ngờ. Theo quan điểm của anh, những kế hoạch dành cho cung điện hoàng gia đang trở nên quá phung phí. Tôi hiểu suy nghĩ của mọi người. Trong lòng tôi cũng muốn phục hồi lại cung điện và khiến nó đẹp hơn nữa. Nhưng việc này không thể chỉ giải quyết bằng tham vọng của một architect. Vương quốc Appen cần một cung điện càng sớm càng tốt. Nếu cung điện hoàng gia không xuất hiện thì sẽ có một sự suy thoái trong phát triển văn hóa và thương mại. Nếu không có cung điện thì đó sẽ là một bất lợi cho việc cai quản lãnh thổ. Những ngôi làng và thành phố địa phương sẽ không hoạt động suôn sẻ, đồng bộ và quản lý nội vụ sẽ khó khăn, và thuế có thể sẽ giảm. Vì tham nhũng, sẽ xảy ra thâm hụt ngân khố và an ninh không được duy trì ở mức 100%. Kích thước của Vương quốc Appen khiến cho trộm cắp sẽ thường xuyên hơn. Cả những bất lợi đối với các trang thiết bị lớn, các tòa nhà thương mại và tòa nhà công. Nếu không phải là thành phố lớn như Morata thì việc thiết lập các tòa nhà công cộng sẽ trở nên khó hơn. Người chơi thuộc Class 9 sẽ không được nhận các kỹ năng cao cấp. Những người chơi thông thường khi đến một nơi mà danh tiếng của vương quốc thấp có thể sẽ bị ép nhận các nhiệm vụ và điều kiện giao thương bất lợi. Ấy thế nhưng, vương quốc Appen đã phát triển mà không có cung điện. Người chơi ở đây đã phải chịu đựng bất công từ rất lâu rồi nên họ coi đó như là lẽ đương nhiên. Nhưng sau khi sát nhập một số lượng lãnh thổ và trải qua bùng nổ dân số thì bây giờ cung điện lại là một điều cần thiết cho sự phát triển của vương quốc. Các architect biết điều này. Mơ trần khiến những ngôi làng và thành phố trở nên giàu có nhưng các architect lại là người đặt nền tảng. Họ xây dựng các tòa nhà và chứng kiến dân số cùng thương mại lớn lên từng ngày vì thế họ không thể hạnh phúc hơn được. Các architect tạo ra những công trình choáng ngợp dành cho các đường phố lớn cũng như những nơi thoải mái để con người sống. Ý kiến của Pavo tiếp tục, giờ là lúc dành cho sự phát triển của Vương quốc Appen cho nên những khát khao với tư cách là một architect không thể quá lớn được. Chẳng phải những architect của phương Bắc còn giỏi hơn thế sao? Hãy tạo ra những công trình thiết yếu, những công trình phục vụ cho con người. Đúng rồi đấy, nếu các architect quá tham lam thì kế hoạch sẽ bị kéo dài và vô số vốn sẽ bị tiêu tốn. Kế hoạch tái xây dựng cung điện trên một ngọn núi là quá hấp tấp. Xây nhanh là chuyện quan trọng nhưng cung điện này sẽ đóng một vai trò then chốt trong vương quốc Appen. Các architect thức cả đêm và thiết lập ra một kế hoạch cơ bản cho việc tái xây dựng cung điện. 1. Vương quốc Appen sẽ được xây dựng lại trên nền đống đổ nát hiện tại. 2. Vật liệu xây dựng từ những mảnh vụn sẽ được tái sử dụng nếu có thể và phần còn lại sẽ được thu mua thông qua các merchant. 3. Cung điện sẽ được xây dựng trên khu vực bằng phẳng lớn gấp 3 lần trong quá khứ. Sau khi khu vực trung tâm hoàn thành, các phần mở rộng có thể được thêm vào nếu muốn. 4. Vùng đất xung quanh cung điện sẽ là một thành phố lớn hơn Morata với một dòng sông. Cụ thể, vùng đất tốt nhất sẽ được chỉ định trước để xây 7 đại kỳ quan. 5. Vì sự phát triển trong tương lai của vương. Góc truyện audio.com, quốc Appen, thành phố mới sẽ được gọi là Don City, thành phố ban mai. 6. Vì nguồn nhân lực vô tận và để tiết kiệm chi phí xây dựng, những người chơi mới sẽ tham gia vào phần cơ bản nhất của việc xây dựng. 7. Lều sẽ được xây dựng trong 7 ngày và tiếp tục phát triển trong tương lai. 8. Tất cả architect ở phương Bắc sẽ hợp tác với mục tiêu trước mắt là tái xây dựng cung điện hoàng gia. Đủ chưa nhỉ? Thật không may, nếu thêm nữa thì sẽ là tham lam. Các architect quyết định tuyên bố kế hoạch tái xây dựng cung điện này. Nhưng họ bí mật đồng ý với nhau vài điều khoản khác nữa. 9. Cung điện hoàng gia sẽ trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm để đảm bảo rằng một sự việc không may sẽ không lặp lại. 10. Cung điện mới phải to lớn và xa hoa để không làm mất mặt vương quốc Appen. 11. Chi phí xây dựng nên được tiết kiệm nhiều nhất có thể, vì vậy ngân sách tối thiểu cho cung điện và thành phố mới là 17 triệu vàng. Chi phí xây dựng sẽ tăng nếu cần thiết, nếu ít biết điều này thì cậu sẽ lập tức té xỉu. Python và cô tẩm gia vị đã có những chiến công đáng kể trong cuộc chiến chống lại đế chế Haven. Sau khi trở về từ sa mạc phía nam, họ đã tiêu diệt Gilgamesh và đế chế Haven không chút do dự. Python đã cố gắng bảo vệ cung điện khỏi quân đoàn số 1 và tiếp tục chiến đấu cho tới khi kết thúc cuộc chiến. Python không có ý niệm gì về việc rút lui và đã sống sót tới phút cuối cùng. Cua tẩm gia vị là một assassin đã đi khắp chiến trường để giết những kẻ cầm đầu trong Gilgamesh. Trong lúc thời tiết lạnh giá và sóng thần đang xảy ra, anh đã liên tục thâm nhập vào giữa kẻ thù và ám sát chúng. Ồ, chỉ có từng này thôi à? Lấy mạng chúng chẳng có gì khó khăn cả. 14 đội trưởng đội Nai cũng như vô số Nai đứng top đã mất mạng. Cua tẩm gia vị đã ấn định cái chết của bọn chúng. Sau những chiến công lớn đó, họ hội ngộ với Whit. Whit đã gửi cho họ một tin nhắn riêng trước, vì thế họ đang mong đợi thứ gì đó sau khi trận chiến kết thúc. Heo heo, sự kiêu hãnh xấu xí của mình, liệu mình có nên nói rõ ràng về những kỹ năng của bản thân? Thế thì mình sẽ phải nói nhiều lắm. Móc lửng, dù sao thì mình cũng là người định đoạt cái chết, chúng sẽ không thể nói gì về mình trong cuộc chiến này. Có tên nào của Gilgamesh thoát khỏi lưỡi dao của mình đâu chứ? Mình đã lợi dụng hỗn loạn của cuộc chiến để sử dụng những kỹ năng. Móc lửng, hai người đàn ông sắp sửa khoác lác với Whit, họ muốn ăn uống no nê và kể chuyện về cuộc chiến tranh. Pêu lặng lẽ gật đầu sau khi nhìn thấy hai người đã đến. Anh ấy đã sống sót trong cuộc chiến ở cung điện, anh ấy là Python nổi tiếng. Móc lửng, những người anh hùng chiến tranh đã tập hợp về cung điện này. Một assassin phải tận hưởng điều đó. Móc lửng, nhưng Whit nói, tôi hy vọng các cậu đã không phải chờ lâu. Hai người nghĩ, đúng vậy, Whit sẽ biết 3 đến 4 người ở đây. Mình muốn một chỗ, mình thích các nhà chuyên môn dẫn đầu phương Bắc gặp nhau. Móc lửng, ồ, đó là một vị trí khá hổ thẹn nhưng vui. Mình chỉ cần giới thiệu bản thân với những người chơi nữ. Nhưng mình phải nói với họ một biệt hiệu. Cappuccino nghe có vẻ được. Móc lửng, những mong đợi của Python và cua tẩm gia vị. Ngay sau đó Hesterger đến. Đại hoàng đế, tất cả kẻ thù đang lẩn trốn đã bị đánh bại. Vương quốc bây giờ đã an toàn. Ừ, cảm ơn. Hai người đàn ông liếc mắt nhìn Hesterger. Họ thừa biết sức mạnh vô song của anh trên chiến. Góc truyện audio.com. Trường, anh là một đối thủ mạnh nhưng niềm kiêu hãnh của họ sẽ không cho phép họ chấp nhận thua cuộc. Kiếm của mình to hơn. Móc lửng, hắn cũng chỉ có một cái mạng. Mình muốn thử ám sát hắn. Nếu mình có cơ hội hoàn hảo thì bất cứ ai cũng sẽ chết trong tay mình. Móc lửng, sau một lúc Anveron ứng cử viên chức giáo hoàng của giáo hội Freyr cũng đến. Một vài người chơi thường không biết anh nhưng Python và cô tẩm gia vị ý thức rất rõ danh tính của anh. Trong suốt cuộc đi săn điên cuồng của Whit, anh là người có phép thuật hồi phục mạnh nhất, giống như một lời nguyền vậy. Kiok, nhân vật này thì chắc chắn là... Không, không thể như thế được không? Móc lửng, hát hít, móc lửng, và Whit nói, cùng đi săn thôi, Whit chỉ có thể hồi sinh Hesterger trong một ngày. Cậu muốn tận dụng anh nhiều nhất có thể. Irene, Romuna và các đồng đội khác đã quá mệt mỏi khi phải dấn thân vào nguy hiểm cho nên họ được cho nghỉ. Thay vì chiến đấu hiệu quả thì có thể họ sẽ giết chết chính đồng đội của mình trong cuộc săn. Đôi mắt của Python và cô tẩm gia vị lập tức nhìn nhau. Mắt họ chớp chớp vài lần trước khi nói. Tôi rất chóng mặt, cơ thể cũng khó chịu. Có chuyện khẩn cấp và tôi phải về nhà. Họ giống như đứa học trò đang nói dối cô giáo để được về sớm. Tuy nhiên, Whit kiên nhẫn nói. hai người thật sự cảm thấy không khỏe ư? Vâng, tôi không dám nói dối. Nếu các anh không muốn đi thì tôi cũng không còn cách nào khác. Hãy nghỉ ngơi và cho tôi biết, trong tương lai, hai anh cũng không muốn đi săn với tôi. Tôi cần phải giải cứu người khác, tôi là một người tốt, các anh quả thực đang giả bệnh. Hesterger, đưa kiếm của ngươi cho ta. Hôm nay ta muốn đổ máu một chút. Vâng, đại hoàng đế. Cua Tẩm Gia Vị lẳng lặng đi theo không nói gì nữa. Cứ như vậy họ đi săn suốt đêm, có chiến binh mạnh nhất Hesterger cho nên họ có thể xóa sổ các hầm ngục với độ khó cao nhất. Hesterger có thể đánh bại những con quái vật chỉ bằng cách đấm chúng. Cha tôi luôn lo lắng về trộm cắp và đã giấu một cái sẻng bí mật. Cuối cùng, không ai tìm được nó. Nhiệm vụ liên quan đến hầm ngục được tiến hành kỹ càng. Không có nhiều mối nguy hiểm vì vậy chỉ có những quãng nghỉ ngắn. Không tồn tại thứ xa xỉ như giấc ngủ hay ăn uống khi họ đi săn xuyên màn đêm. Một lần nữa, từng phút đếm ngược, ta muốn làm được nhiều thứ nhất có thể trước khi Hesterger ra đi. Hesterger, điều này là để bảo vệ hòa bình lục địa vì vậy hãy di chuyển nhanh hơn. Đã rõ, thưa đại hoàng đế, trái tim vĩ đại và cao thượng của người chưa từng thay đổi. Bảo vệ công lý không phải việc dễ dàng, vì vậy ta cần ngươi làm việc chăm chỉ hơn, những kho báu đang ngủ yên của thế giới này. À không, ta chắc chắn sẽ đòi lại công đạo, họ đã đi săn ở phía bắc trung tâm và phía nam lục địa. Họ chỉ dừng lại một khoảng thời gian ngắn tại khu vực trung tâm vì thế Gilgamesh không chú ý đến họ. Nếu có thể cậu muốn Hesterger trừ khử một vài kẻ thù nhưng không có thời gian. Whit cũng lo lắng về việc xâm chiếm đế chế Haven, chỉ còn vài tiếng nữa là Hesterger biến mất, liệu mình có nên feed Badray cho hắn không nhỉ? Cung điện hoàng gia đã sập nhưng đế chế Haven hiện tại có kha khá người chơi level cao nhất trên lục địa Vexai. Nếu Hesterger đến đó, anh có thể thu được những kết quả tốt bằng việc giết một lượng lớn người chơi Gilgamesh. Whit cảm thấy rất áp lực với suy nghĩ đó. Người duy, góc truyện audio.com, nhất có thể làm được chuyện đó là Hesterger. Trong tương lai, sẽ rất khó để hồi sinh một người mạnh như Hesterger mà lại vâng lời tuyệt đối. Tuy rằng còn có những thuộc hạ sa mạc khác cậu có thể hồi sinh nhưng đó là một ý kiến không hay cho lắm. Whit không trở thành kẻ thống trị sa mạc bằng lòng nhân từ. Cậu đã phô trương sức mạnh của mình. Mỗi lần cậu theo đuổi một nhiệm vụ, các thuộc hạ của cậu lại giảm đi vài người. Họ hoàn toàn vâng lời Whit nhưng tình huống sẽ thay đổi nhanh chóng một khi họ được hồi sinh. Whit sẽ yếu hơn các Desert Warrior. Một vài tên trong số chúng rất nguy hiểm và có thể sẽ cướp bóc vương quốc Appen. Whit nghĩ một lúc trước khi từ bỏ kế hoạch xâm chiếm cung điện hoàng gia của đế chế Haven. Việc để Hesterger đến cung điện hoàng gia và đồ sát người chơi Gilgamesh có rất nhiều rủi ro. Có hàng ngàn người chơi giỏi, vô số class cũng như 9 NPC. Hesterger có thể đối phó với nhiều kẻ thù hơn Van Hock nhưng anh không phải bất tử. Whit và Anveron không thể giúp đỡ anh trong hoàn cảnh đó. Nếu Hesterger cũng bị Badray giết như Van Hock thì thật không tốt chút nào. Giết người anh hùng huyền thoại sẽ làm tăng sĩ khí của quân lính và quyền lực của đế chế. Nếu Hesterger ngã xuống trên chiến trường thì kết quả sẽ giống như trận chiến giữa Van Hock và Badray. Gilgamesh có thể kiếm được nhiều tiền nếu chuyện đó tiến triển tốt. Và có kha khá người chơi cấp cao vì vậy việc giết chúng sẽ làm chúng phải gánh một mức phạt và giảm sức mạnh của Gilgamesh. Cuối cùng, Whit quyết định sử dụng Hesterger để bổ sung sức mạnh đã mất của mình. Whit đã thành công trong nhiệm vụ bí thuật điêu khắc cuối cùng nhưng cũng phải chịu kha khá tổn thất. Urin, hãy tới địa điểm tiếp theo nào. Vâng, em đang chuẩn bị. Picture Teleportation, sau khi dọn dẹp một hầm ngục Urin sẽ dịch chuyển họ tới nơi khác. Cô vẽ ra vài điểm đến từ trước, cô chỉ cần hoàn thành bức tranh để đưa Whit cùng đồng đội của cậu đi thật nhanh. Kỹ năng như Hack, một Painter và một Sculptor thực sự giống như một con quỷ. Móc lửng, quyền con người của mình đã bị tước đoạt khi đi săn. Mình giống như một tên nô lệ chiến đấu. Trí não và cơ thể của con người đang di chuyển nhưng linh hồn mình thì đã bay biến đi đâu rồi. Móc lửng, sau cuộc đi săn suốt đêm, tổ đội cuối cùng cũng trở lại Morata. Chính vì hàng loạt những cuộc đi săn liên tiếp ở sa mạc phía nam nên họ đều đã kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể chất. Ngay lúc này nếu một tân thủ level 2 cầm con dao đến dí cổ họ để cướp thì họ sẽ giao hết toàn bộ tiền ra. Hầu hết người chơi ở lại tại cung điện sau cuộc xâm lăng của đế chế Haven vì vậy mà Morata yên tĩnh một cách bất thường. Hầu như chẳng có ai ra vào cánh cổng nên có cảm giác đây giống như một phép màu. Trong đống tàn tích của chiến tranh, lễ hội mừng chiến thắng vẫn tiếp diễn. Nhưng rất nhanh người ta lại kết nối vào Royal Road và trở lại Morata thành từng đoàn. Những người chơi mới cũng bắt đầu ở phương Bắc, Trước khi Whit đến chỗ các đồng đội của mình, những người chơi mới đang bận rộn làm nhiệm vụ giao táo. Sự rộn ràng của thành phố, tiếng chim hót líu lo khi chúng thức dậy vào buổi sáng. Nắng ấm áp, gió mát lành, tiếng chim trong trẻo và hương thơm của các loại hoa chỉ có thể bắt gặp trong các chuyến phiêu lưu, đó là một lợi thế lớn của Royal Road. Đại hoàng đế, tôi đã đổ sát lũ quái vật đến cùng dù tôi đã quá già. Giờ có vẻ thật bình. Góc chuyện audio.com, yên, ta cũng nghĩ thế, xin lỗi, chúng ta đã xung đột về nhiều thứ khi ở sa mạc. Tôi mệt rồi, tôi muốn được thấy lại tham vọng của đại hoàng đế trong quá khứ. Thế giới này khiến ta bị động và trầm lặng. Python và cô tầm gia vị nhìn chằm chằm Whit và Hesterger với vẻ hoài nghi. Mối quan hệ giữa hai người họ thật khoa trương thái quá. Cuộc nói chuyện kỳ lạ mà họ chia sẻ trong lúc đi săn. Nó giống như cơn ác mộng đã thành hiện thực. Họ đã mệt mỏi vì vậy nó có tác động lớn đến cảm xúc của họ. Hesterger chào tạm biệt Whit, thật vinh dự cho tôi khi được phục vụ người lần nữa. Sức mạnh của người có thể yếu hơn trong quá khứ nhưng người vẫn là đại hoàng đế. Thật ấn tượng vì người đã đấu tranh vì hòa bình lục địa. À ừ, chuyện đó cũng không có gì to tát, ta chỉ cố gắng sống sao cho phải. Whit che mắt lại, Hesterger quay đầu và nhìn xung quanh khi họ đến gần cổng Morata. Khuôn mặt của những thần dân dưới sự trị vì của đại hoàng đế tràn ngập nụ cười. Nhìn lại quá khứ, đây chính là vương quốc mà chúng ta luôn mơ. Tôi, Hesterger, không hề hối hận vì đã cống hiến cuộc đời cho người. Phải, hãy ra đi trong yên bình, dù rằng con đường phía trước của ngươi sẽ gập ghềnh và gian khó. Một luồng ánh sáng mờ bắt đầu xuất hiện quanh cơ thể Hesterger. Sau đó cơ thể anh dần mờ đi, thời hạn của Sculpture Resurrection đã đến lúc kết thúc. Người anh hùng đáng tự hào của thời chiến đang biến mất vĩnh viễn. Khuôn mặt Whit đầy mãn nguyện, một thuộc hạ cậu đã nuôi dạy rất tốt trong quá khứ đã làm rất tốt chức trách của mình vì thế cậu cảm thấy tự hào. Mỹ cũng có lòng nhân ái đấy chứ. Móc lửng, cậu sẽ không còn nhìn thấy Hesterger nữa nên cậu không cảm thấy đáng ghét. Một hình mẫu thuộc hạ tốt, móc lửng, cậu thậm chí chưa từng khen ngợi các tượng sống của mình. Trong lúc Hesterger đang tan biến, anh mở miệng. Chủ nhân, tôi có vài lời cuối cho người. Nói đi, Hesterger trung thành. Có một lần, tôi đã kể với chủ nhân về chuyến hành trình của tôi. Ừ, ta nhớ, trong lúc lang thang ở vùng đất có những dấu chân khổng lồ tôi đã gặp một adventurer loài người tên là Lord Psyker, người đó đã đến vùng đất của những người khổng lồ. H.O.H. ta đã từng nghe nói về Lord Psyker. Adventurer Lord Psyker, adventurer huyền thoại có thể được gọi là người anh hùng của class này. Khi nhìn lại lịch sử của lục địa Vexai, ông đã trải qua đủ loại phiêu lưu hiếm thấy. Ông còn tìm ra sự tồn tại của những sinh vật biển vô danh và nhiều loài trên cạn khác. Một bậc thầy về sinh tồn và chỉ đường, một người đã trở về không chút thương tích từ 10 vùng đất cấm. Ông đã ghi lại những chuyến phiêu lưu tưởng như không có thật và khám phá thế giới dưới lòng biển, lòng đất và địa ngục. Vào lúc đó, Lord Psyker được xem là một quý tộc vô trách nhiệm nhưng ông đã khám phá ra những thứ chưa từng tồn tại trên thế giới này. Ông đã viết những cuốn sách liên quan đến những cuộc phiêu lưu của mình nhưng thật đáng buồn là hầu hết chúng đều không được truyền lại cho đến ngày nay. Dấu bé 101 tri thức mà các adventurer cần biết dấu lớn. Dấu bé lý do chúng ta cần phải phiêu lưu. Bạn chỉ có thể gặp gái đẹp sau những chuyến phiêu lưu thành công dấu lớn. Đó là 3 cuốn sách còn lại. Những người đã đọc những cuốn sách này có thể giảm đáng kể thiệt hạ từ bẫy và trực giác về hướng đi của họ sẽ tăng lên. Hill Adventurer đã treo giải thưởng và kho báu rất lớn cho ai tìm được những dấu. Góc chuyện audio.com, vết của Lord Psyker, lòng tham ngay tức khắc hiện lên trong mắt Whit, tiền thưởng của Lord Psyker là hơn 300 triệu vàng, mình còn nghe nói rằng ông ấy sở hữu rất nhiều đồ hiếm. Móc lửng, lòng tham mù quáng không thể phân biệt được trước sau, Lord Psyker đã thám hiểm vùng đất của những người khổng lồ cùng với tôi. Và từ đó, đi Diaring, có được thông tin về Lord Psyker. UHH, tôi mệt quá, đã đến lúc phải đi rồi, không thể thế được, 3 triệu vàng của ta, hãy nói với ta về Lord Psyker nhiều hơn trước khi ngươi đi. Đại hoàng đế, không còn thời gian nữa, nếu người tìm thấy hoa Allium trong lúc theo dấu những vết chân khổng lồ tới đài tưởng niệm đỏ thì người sẽ biết được phần còn lại. Có lẽ, thứ gì đó đang ở nơi ấy đợi chờ chủ nhân, đi Diaring, vùng đất của những dấu chân khổng lồ, phía bên kia tận cùng thế giới có một con thuyền làm từ móng của xác chết. Các sinh vật khổng lồ sống gần vùng lãnh thổ của các vị thần và đài tưởng niệm đỏ sẽ nắm giữ manh mối liên quan đến Lord Psyker. Nếu bạn mang theo loài hoa Allium không bao giờ tàn úa thì linh hồn của Lord Psyker sẽ thức tỉnh. Độ khó, S, nhiệm vụ dành cho Adventurer, phần thưởng, nhiệm vụ, lời hứa của Lord Cyker, có thể sẽ dẫn tới sử thi thần thoại thế giới. Hạn chế nhiệm vụ, thông tin về Lord Cyker, giới hạn cho Adventurer hoặc những người có danh hiệu Explorer, dành cho Adventurer có danh tiếng lớn nhất trên lục địa. Đây là một nhiệm vụ chỉ dành cho Adventurer nhưng do yêu cầu đặc biệt cụ thể nên bạn có thể thực hiện nó. Hiok cuối cùng cũng nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Nhiệm vụ, móc lửng, cậu đã bỏ quên những nhiệm vụ thông thường khá lâu vì tập trung vào nhiệm vụ bí thuật điêu khắc. Nhưng ngay từ lúc ban đầu cậu đã trôi nổi khắp lục địa trong rất nhiều nhiệm vụ. Nhiệm vụ cấp S, và nó liên quan đến Lord Cyker, một Adventurer bậc thầy. Móc lửng, nhiệm vụ của Lord Cyker chắc chắn phải có một độ khó đáng sợ. Nếu cậu muốn giải quyết cuộc phiêu lưu này một mình thì cậu sẽ cần tích lũy level. Một nhiệm vụ của Adventurer thường khó hơn và yêu cầu phải sử dụng cái đầu. Nếu không tìm được manh mối đúng thì cậu sẽ không thể biết được mình phải đi đâu tiếp theo. Thỉnh thoảng nó còn yêu cầu sử dụng một kỹ năng đặc trưng hoặc thâm nhập vào bầy quái. Whit sẽ phải vượt qua bằng những kỹ năng của một Scepter. Whit có thể nhìn thấy con đường chông gai đang trải dài trước mắt mình. Nó giống như một con đường khó khăn cần phải có máy bay mới vượt qua được. Dù vấn đề là gì, mình cũng tự tin rằng mình có thể giải quyết được. Móc lửng, cậu sẽ đối mặt với bất kỳ khó khăn nào và sẽ vượt qua chúng. Cho dù là nhiệm vụ bí thuật điêu khắc cuối cùng cũng không dọa được cậu. Mình cần chủ động thực hiện nhiệm vụ, phát triển thông qua đi săn thông thường là không có giới hạn. Móc lửng, mình chưa thể sử dụng bí thuật điêu khắc cuối cùng vì thế mình cần siêng năng nâng cao tam scouting. Nhưng dù như vậy, vẫn rất nguy hiểm khi bước vào một cuộc phiêu lưu như vậy lúc này. Mình cần nâng những level đã mất, và chăm sóc cho vương quốc của mình nữa. Có cả núi việc phải làm. Móc lửng, cậu sẽ thách thức tương lai mờ mịt kia vào một ngày khác. Mình luôn có cơ hội. Với số fame của mình, chỉ cần nói vài câu cũng đủ kiếm được một nhiệm vụ kingdom rồi. Vài nhiệm vụ nhỏ sẽ tốt hơn một nhiệm vụ lớn. Móc lửng, Whit nhanh chóng nói. Hesterger, ta đã nghe nói về Adventurer đó qua các bát. Ông ấy là một, góc truyện audio.com. Trong những người có tham vọng khám phá nhất thời kỳ đó. Xứng đáng được gọi là một anh hùng thực sự. Hesterger mỉm cười và nói. Tôi rất yên tâm khi nghe Đại Hoàng Đế nói như vậy. Hãy lắng nghe kỹ lời tôi nói. Tôi hy vọng người có thể hoàn thành ước nguyện của Lord Cyker. Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ. Kiếu, Hesterger biến mất trong luồng ánh sáng chói mắt nối thẳng từ dưới đất lên đến tận trời. Tim dịch, đéo cần tên, Translator, cáo, Edit, Irenic Ma Cách Chương.